Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Lại Ngộ Vu Ly, 7, chương 340, Lại Ngộ Vu Ly, 7, cực nóng hỏa diễm hồng cho nàng đại hãn đầm đìa, cho dù có linh lực hộ thân đều không làm nên chuyện gì. Đây là đường đường chính chính lửa cháy địa ngục, huyết hoàng, có thể cảm nhận được là cái gì vậy sao? Trọng Quỳ gian nan mở miệng, mồ hôi theo trên má không ngừng chảy xuống. Phía trước cải trang phỏng chừng cũng chưa dùng xong. Hỏa diễm bành trướng, phát hiện không đến gì hơi thở a, huyết hoàng nặng nề nói. Trong lòng hắn, đồng dạng có chút quỷ dị phẫn nộ. Này hỏa diễm, là hắn, là trên người hắn huyết diễm. Hỏa diễm bên trong, có nào đó quen thuộc cảm giác. Hắn rất quen thuộc. Trọng Quỳ cũng cảm thấy quỷ dị, nhưng đang ở trong hỏa diễm, phảng phất cũng bị thiêu chết giống nhau, không có thời gian làm cho nàng nhiều suy xét, trước tìm được Phu Đi Vũ lại nói, một mảnh vách tường bị hỏa diễm cháy được sập xuống dưới. Trọng Quỳ vội vàng né ra, nhưng mà ở vách tường ngã xuống đến sau, nàng xem gặp Phu Đi Vũ liền ở bên trong trong phòng. Vu Đi Vũ thân thể bị áp ở nhất tiệt sập cây cột phía dưới. Nàng cực lực giãy giụa tưởng bò ra đến, nhưng không có nửa điểm nhi tác dụng. Tuyết trắng xiêm y thượng, có đại phiến huyết. Trọng Quỳ cố không lên nguy hiểm, xuyên qua trùng trùng thiêu đốt hỏa diễm. Quần áo đều bị thiêu cháy. Thật vất vả chạy đến Vu Đi Vũ trước mặt. Ngươi, Vu Đi Vũ ngẩng đầu nhìn nàng. Tựa hồ thật không ngờ nàng hội trong lúc này xuất hiện. Ta cứu ngươi đi ra ngoài. Trọng Quỳ muốn đem trên người nàng thiêu đốt mộc trụ chuyển khai. Mặt trên đều là đỏ như máu hỏa diễm. Huyết nhục chi khu chạm vào một chút lập tức bị thiêu lạn. Nha đầu, cẩn thận rồi, này khả không phải bình thường hỏa diễm. Huyết hoàng nhắc nhở nói. Ta biết, Trọng Quỳ cau mày, nhưng mà, tay nàng vừa mới vươn đi. Vu Đi Vũ liền một phen đẩy ra. Trọng Quỳ sợ run một chút. Nàng là khinh thường cho bị nàng cứu sao? Đại Vu sư không là ta giết, ta lấy tánh mạng đảm bảo. Không trọng yếu, Vu Đi Vũ chịu đựng bị hỏa diễm trích nướng thống khổ. Nàng nâng lên thủ, đem trên mặt lụa trắng xả lạc, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt diễm gương mặt. Chỉ tiếc giờ phút này đã là tái nhợt hội bại. Ngươi đi đi, ta cứu ngươi cùng đi. Trọng Quỳ không nghĩ buông tha cho, không muốn chết bước đi a. Vu Đi Vũ dùng hết toàn thân sở hữu khí lực, đem Trọng Quỳ đẩy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nóc nhà thượng một căn xà ngang cũng đến rơi xuống, trực tiếp nện ở Vu Đi Vũ trên lưng. A, nàng thảm kêu một tiếng, hỏa diễm nhanh chóng cắn nuốt nàng một đầu tóc dài cùng tốt đẹp khuôn mặt. Trọng Quỳ còn tưởng đi qua, Vu Đi Vũ trong miệng trào ra máu tươi, thống khổ đối nàng thét lên. Đi a, đi a. Trong hỏa diễm, của nàng dung nhan, giống như héo tàn đóa hoa, nhanh chóng héo rũ đi xuống. Chẳng qua ngắn ngủn một giây thời gian, nàng đã kêu không ra tiếng, quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt nửa mở, hỏa diễm thiêu đốt sinh mệnh tốt đẹp mạo, dần dần trôi đi. Trọng Quỳ quay mặt, trên người bản thân cũng hỏa, nàng cởi trên người đoàn áo choàng ném xuống. Trọng Quỳ, lại là ngươi, Vu Triều Vân thanh âm. Bỗng nhiên vang lên đến, Trọng Quỳ ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng dẫn theo kiếm, theo đại hỏa trung nhảy vào đến, trên người khoác một khối ướt đẫm áo khoác, vừa nhìn thấy Vu Đi Vũ thi thể, liền nước mắt liên liên, người giết sư tỷ, lúc này đây là ta tận mắt nhìn thấy, người còn có sinh mệnh hảo chống chế, Vu Triều Vân chất vấn, mũi kiếm lại nhắm ngay nàng, Trọng Quỳ nhìn xem Vu Đi Vũ. Nhìn nhìn lại nàng, trên má mồ hôi đem sở hữu ngụy trang đều phóng đi. Lộ ra nàng vốn dung mạo, đại hỏa trích nướng, nhường bên má nàng thượng lộ ra say lòng người đỏ ửng. Vu Đi Vũ đã chết, trận này đại hỏa không là ngoài ý muốn, là vì sao, trên người nàng có thương tích, lúc trước sớm đã có người đến sát nàng, cầu phiếu đâu tương đương cho ta cái thêm càng cơ hội đi. Cầu các ngươi. Hết chương.